Tần Chiến hai chân đạp xuống đất, thân thể cùng đại địa chi hổ kề sát vào Nahu, một trường đánh ra, hổ trảo theo đó đánh ra, hổ trảo khổng lồ mang theo kim mang sáng ngời từ bầu trời gào thét áp xuống. Phong Phi Vân đứng thẳng ở cửa đại môn của Tuyệt Sắc Lâu, chân phải nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, một cỗ địa thế từ trong đại địa xông ra, bao phủ trên người của hắn. Mượn địa thế toái địa hổ, đại địa chi hổ ngưng tụ chính là tinh hồn của đại địa, mà Phong Phi Vân mượn địa thế chính là tinh khí của đại địa. Một người ngưng hồn, một người ngưng thế. Phá cho ta, Phong Phi Vân chậm rãi nâng lên thủ trưởng, kim sắc quang mang tràn ngập ở lòng bàn tay, miểu quỷ ban chỉ đen nhánh ở trên ngón cái cấp tốc chuyển động, tạo thành một cỗ gió lốc bàng bạc. Oanh, long mã hà đồ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên kim sắc thủ trưởng, một đầu long mã toàn thân đều là huyệt văn, hí dài một tiếng liền là đụng nát đại địa chi hồ. Đại địa chi hồn mà Tần Chiến ngưng tụ hóa thành địa hồ lại làm sao có thể là đối thủ của long mã, bị đánh bại dễ dàng. Một trường của Phong Phi Vân ngưng tụ địa thế, hung hăng oanh ở đỉnh đầu của Tần Chiến, thân thể Tần Chiến hóa thành một thanh lợi kiếm, muốn xông phá trường ấn, nhưng mà lại bị chấn áp vô tình. Cách chương.